Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 133, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc còn bao nhiêu người muốn hãm hại Thẩm Thanh Âm nữa? Nghĩ vậy, Phong quyết lập tức bảo Hạ Nguyên Hy. Cậu mau nói đi. Hạ Nguyên Hy vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính hiển thị đoạn video. Hôm đó, khi anh và Hạ Mạt đi tìm Thẩm Thanh Âm, họ cũng đã đến phòng giám sát để kiểm tra một số cảnh quay. Nhưng do quá gấp gáp, họ đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Sau này, khi nghĩ lại, Hạ Nguyên Hy cảm thấy không ổn, liền truy cập lại những đoạn video ngày hôm đó. Rất nhanh, anh phát hiện có dấu hiệu cho thấy những đoạn video đã bị ai đó cố tình can thiệp và không thể hiển thị. Nhưng với khả năng tin tặc của mình, vấn đề nhỏ này không làm khó được Hạ Nguyên Hy. Anh nhanh chóng giải mã các đoạn mã điều khiển của hệ thống giám sát. Và những video bị xóa một cách cố ý đã hiện ra. Nhìn những cảnh quay đó, Hạ Nguyên Hy lập tức nhận ra rằng vụ việc này đã được hai kẻ kia lên kế hoạch từ đầu. Nghĩ vậy, Hạ Nguyên Hy nhanh chóng trả lời. Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn video. Xem qua là cậu sẽ hiểu. Nói xong, anh ngắt máy và gửi đoạn video giám sát cho Phong Quyết. Phong Quyết nhận được video từ Hạ Nguyên Hy và lập tức mở ra xem. Trong đoạn video, anh thấy rõ ràng sau khi Thẩm Thanh Âm bước vào hội trường, Diêu Nhược đã tiến lại gần Vân La và thì thầm gì đó với cô ta. Cả hai cùng nhìn về phía Thẩm Thanh Âm với ánh mắt đầy âm mưu. Chẳng bao lâu sau, một người phục vụ đến dẫn Thẩm Thanh Âm đi, rồi Lưu Hữu Quyền xuất hiện. Thẩm Thanh Âm rõ ràng thấy trong video là Diêu Nhược chủ động tiếp cận Vân La. Và sau khi nói gì đó với Vân La, cả hai mới bắt đầu hành động. Rõ ràng Diêu Nhược chính là người chủ mưu vụ việc này. Khi Thẩm Thanh Âm bất tỉnh, Vân La và một người khác cũng xuất hiện ngay lập tức. Và người đó chính là Diêu Nhược. Xem đoạn video, gương mặt Phong Quyết liền trở nên u ám. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I thành nắm đấm. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm ngồi bên cạnh Phong Quyết đã nghe rõ cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa anh và Hạ Nguyên Hy. Cô cũng cùng anh xem đoạn video Hạ Nguyên Hy gửi. Đến lúc này, khi nhìn thấy mọi chuyện trong video, Thẩm Thanh Âm không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, hóa ra trong chuyện này còn có người thứ ba tham gia. Nghe được lời của Hạ Nguyên Hy, Phong Quyết im lặng một lúc. Anh suy nghĩ về tấm ảnh mà mình đã nhắc đến hôm đó. Trong bức ảnh chỉ có bóng dáng của Vân La và Lưu Hữu Quyền. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng. Người chụp bức ảnh đó là ai? Rõ ràng, người chụp bức ảnh cũng phải có mặt tại hiện trường. Lúc này, nghe lời của Hạ Nguyên Hy, Phong Quyết liền hiểu ra rằng người chụp bức ảnh cũng chính là người thứ ba tham gia vào vụ việc này. Hóa ra, anh đã vô tình bỏ sót một kẻ nữa. Nghĩ đến điều này, gương mặt Phong Quyết thay đổi. Bởi anh sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai dám làm hại Thẩm Thanh Âm. Nếu anh có thể sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với Vân La và nhà họ Vân, thì anh cũng sẽ dùng cùng phương pháp đó để xử lý kẻ thứ ba này. Biết được điều đó, anh càng giận dữ hơn. Lúc này, Thẩm Thanh Âm cũng cảm nhận được khí tức của Phong Quyết đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng anh đang tự trách mình vì sự sơ sót, suýt nữa thì để lọt lưới một kẻ nữa. Khi Thẩm Thanh Âm đang định an ủi Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy dường như biết chính xác thời gian họ xem xong video. Liền gọi điện thoại lại, Phong Quyết lập tức bắt máy. Phong Quyết, cậu cũng đã rõ mọi chuyện rồi, nhưng tôi muốn thương lượng với cậu. Liệu chuyện này có thể tạm thời giữ kín không? Bởi vì, vừa bắt máy, Hạ Nguyên Hy lập tức nói. Nhưng khi nói đến đây, anh lại có chút do dự. Diêu Nhược đúng là có tham gia vào vụ việc này. Và tất nhiên Hạ Nguyên Hy cũng không muốn để Thẩm Thanh Âm chịu ấm ức. Nhưng Diêu Nhược lại có liên hệ với Dung Trạm. Điều đó khiến anh lo lắng Phong Quyết sẽ ra tay ngay. Nên anh cố tình gọi điện đúng lúc để kịp thời ngăn cản. Hạ Nguyên Hy suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Thực ra, Diêu Nhược có liên quan đến Dung Trạm. Việc giữa Diêu Nhược và Dung Trạm là điều mà Hạ Nguyên Hy vô tình phát hiện ra trong thời gian Dung Trạm ở nhà mình. Dung Trạm biết Hạ Nguyên Hy đã phát hiện, liền không giấu giếm, thẳng thắn kể về những gì mình đã làm cho Diêu Nhược. Chính vì xem xét đến mối quan hệ lâu năm với Dung Trạm và việc Dung Trạm cũng có liên hệ với Phong Quyết, nên Hạ Nguyên Hy mới nghĩ rằng chuyện này không thể giải quyết nhẹ nhàng như vụ của Vân La. Bởi dù sao cũng phải nể mặt Dung Trạm. Vì thế, Hạ Nguyên Hy đã bày tỏ suy nghĩ của mình với Phong Quyết. Nghe xong, Phong Quyết nhíu mày, lúc xem video, anh đã định dùng biện pháp tương tự như với Vân La để đối phó với Diêu Nhược. Nhưng giờ nghe Hạ Nguyên Hy nói, anh rõ ràng không vui. Bất kể Diêu Nhược có liên hệ với ai, điều quan trọng nhất với anh vẫn là vợ anh. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy Phong Quyết tỏ ra không vui. Thẩm Thanh Âm cũng suy nghĩ một chút. Cô hiểu rõ mối quan hệ giữa Phong Quyết và Dung Trạm. Và cô biết chắc chắn Phong Quyết sẽ vì cô mà không quan tâm đến Dung Trạm. Nhưng Thẩm Thanh Âm lại cảm thấy làm vậy không hợp lý. Vì cô không muốn mối quan hệ giữa hai người đàn ông trở nên căng thẳng chỉ vì mình. Vì thế, cô đưa tay nắm lấy tay Phong Quyết, khẽ lắc lắc và nói, anh nghe lời anh ấy đi, em không sao đâu. Thấy Thẩm Thanh Âm thấu hiểu như vậy, Phong Quyết cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn rất tức giận, nhưng vợ anh đã kiên quyết như vậy, anh cũng không thể khăng khăng. Phong Quyết ngừng lại một lúc, rồi nói với Hạ Nguyên Hy ở đầu dây bên kia, tôi biết rồi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Ý của anh là tạm thời gác lại chuyện này, chờ Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm nói rõ mọi chuyện, sau đó sẽ giải quyết, chứ không phải bỏ qua Diêu Nhược một cách dễ dàng. Nếu lần này tha thứ, biết đâu lại có lần sau. Nghe thấy lời của Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, anh còn nghĩ Phong Quyết sẽ kiên quyết làm theo ý mình, nên đã chuẩn bị một loạt lý lẽ để thuyết phục. Tuy nhiên, câu nói sau của Phong Quyết cũng nằm trong dự đoán của anh. Nhưng anh không bận tâm lắm, miễn là có cơ hội để giải quyết vấn đề một cách hòa hoãn. Sau khi cảm ơn Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy lại cùng Phong Quyết bàn bạc vài việc khác trước khi cúp máy. Cúp máy xong, Phong Quyết nghĩ đến việc Thẩm Thanh Âm vừa vì anh mà đưa ra quyết định đó. Liền không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán cô. Thì thầm, không nên để em chịu thiệt như vậy. Em không thấy thiệt thòi đâu. Thẩm Thanh Âm mỉm cười, thở dài rồi nói tiếp. Chắc chắn sẽ có cách khác để giải quyết mà. Hai người đang âu yếm thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phong Quyết không vui nhíu mày. Giờ này, chắc chắn là cậu con trai nghịch ngợm của anh rồi. Anh không muốn để ý. Lại xoay người, cúi xuống định hôn Thẩm Thanh Âm, nhưng người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, khiến Phong Quyết mất hết hứng. Anh thở dài, đứng dậy đi đến cửa, quen thuộc cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên, trước mặt anh là cậu bé Phong Thánh, thấp hơn anh nửa cái đầu. Phong Thánh thừa cơ nhìn lén vào bên trong, rồi nháy mắt với Phong Quyết. Phong Quyết thay đổi sắc mặt, định đuổi cậu bé đi, nhưng chợt nhận ra còn có một người khác đứng trước cửa. Thẩm Thanh Nặc cũng đang đứng cạnh Phong Thánh. Hóa ra hai người họ vừa rồi cùng gõ cửa. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nặc, Phong Quyết cảm thấy có chút khó hiểu. Thẩm Thanh Nặc đã ở Phong gia một thời gian dài, tính cách lại trầm lặng. Anh không ngờ cậu lại cùng Phong Thánh quậy phá. Nhưng khi thấy Phong Quyết, Thẩm Thanh Nặc lại tỏ ra ngại ngùng, dù biết rằng Phong Quyết là anh rể của mình. Bởi vì nhìn thấy chị gái mình, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng có một người đàn ông bên cạnh, khiến cậu vẫn chưa quen. Có chuyện gì sao? Phong Quyết nhìn họ với vẻ mặt không hài lòng vì bị quấy rầy. giọng điệu có chút khó chịu. Nghe Phong Quyết hỏi, Thẩm Thanh Nặc mới chợt mở to mắt, như vừa nhớ ra lý do mình đến đây. Tuy nhiên, cậu không trả lời thẳng vào câu hỏi của Phong Quyết, mà hướng vào trong phòng, gọi lớn, chị ơi, nghe nói hôm nay ba có thể ra tù rồi. Cái gì cơ? Thẩm Thanh Âm nghe thấy vậy liền bừng tỉnh, ngạc nhiên thốt lên, suốt những năm qua, cô đã quen với việc sống dựa vào Thẩm Thanh Nặc. Mặc dù biết rằng họ vẫn còn ba mẹ, nhưng do lúc đó cô bị mất trí nhớ, nên không biết gì về những chuyện đã xảy ra, thậm chí cũng không rõ ba mẹ ruột là ai. Nhưng sau này, Phong Quyết đã nói với cô rằng Vân Hạc chính là ba ruột của cô. Không chỉ vậy, cô còn biết rằng Vân Hạc bị oan và phải vào tù để tự bảo vệ mình do bị Vân Hách hãm hại. Giờ đây, Vân Hách đã bị bắt giam, vụ án của Vân Hạc được xét xử lại, và ông đã được tuyên vô tội, rửa sạch mọi tội danh. Hôm nay là ngày Vân Hạc thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Sáng sớm nay, khi biết tin này, Thẩm Thanh Nặc không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng, liền muốn nhanh chóng thông báo để cả nhà cùng nhau đón cha mình. Vì vậy, sau khi gặp Phong Thánh, cậu đã không thể giữ bí mật, và cả hai cùng nhau đến gõ cửa phòng của Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm. Nghe xong lý do từ Thẩm Thanh Nặc, Thẩm Thanh Âm mừng rỡ đến bật khóc. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng gia đình họ cũng có thể đoàn tụ. Cách chương.